pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Cây xanh nùng ấm, ngày mùa hè khi trường. Tiểu thị nữ chờ ở cửa. Bên ngoài có cố trưởng lão thông báo, gần đây tiểu thị nữ vẫn luôn biểu tình cũng là có chút sầu khổ. Ước chừng là tuy đã nhiều ngày giáo chủ tâm tình. Không lâu trước đây, giáo chủ ở nàng một cái phân thần không có chú ý không nhi liền giữ yên lặng chạy. Phía trước nửa điểm sơn thủy chưa hiện, nàng hồn phi phách tán mà cho rằng giáo chủ tùy hứng mà bắt đầu rồi một hồi nói đi là đi lữ hành. Sợ tới mức mặt nàng đều thanh. Kết quả không đợi nàng nghĩ ra cái gì ứng đối thi thố tới. Giáo chủ liền bản thân xoay trở về. Cũng không biết rốt cuộc gặp cái gì. Từ khi đi ra ngoài một chuyến lúc sau trở về. Liền vẫn luôn có chút mất hồn mất vía bộ dáng. Này một khắc cố trưởng lão tới. Tiểu thị nữ vội đánh lên tinh thần. Chỉ tay đẩy ra rồi rèm trâu. Chờ cố trưởng lão đi vào. Nhưng thật ra cố trưởng lão đi vào phía trước. Bước chân hơi hơi ngừng lại một chút. Thu Thủy trong mắt nhìn qua. Lại là hỏi nàng. Giáo chủ gần đây. Còn hảo. Tiểu thị nữ vội phục thân. Trả lời. Giáo chủ trên người thương là hảo đến không sai biệt lắm. Chẳng qua. Do dự một chút. Nghĩ nghĩ. Vẫn là nói ra. Ngày gần đây tới nỗi lòng cũng không dai. Cũng không biết là vì chuyện gì. Cố trưởng lão. Ngô. Một tiếng. Được này một câu nhắc nhở. Liền vào cửa đi, nàng vào cửa, thấy Tống Quan, cũng không có quải ngoại mạt giác, liền như vậy trắng ra mà, giáo chủ, thuộc hạ lần này lại đây, kỳ thật là có một việc muốn hỏi ngươi, Tống Quan ở cố trưởng lão vào cửa thời điểm là đang xem thư, nghe vậy cũng không nhúc nhích, hắn hẳn là tâm tư không ở thư thượng, nhưng liền vẫn duy trì đọc sách tư thái, không mặn không nhạt mà một câu, nói đi, cuối cùng. Bồi thêm một câu, vừa vặn ta cũng vừa vặn tìm ngươi có chuyện muốn nói, đừng nhìn Tống Quan vẫn luôn bị cừu trưởng. Lão các loại ngược đến chạy vắt giò lên cổ, một bộ giáo chủ tôn nghiêm toàn vô bộ dáng, nhưng kia đều là sớm chút năm sự tình. Mấy năm gần đây cừu trưởng lão muốn đánh hắn phạt hắn, cũng sẽ không trước mặt người khác biểu hiện đến quá phận, Tống Quan ngần ấy năm vẫn là đương giáo. Chủ đương đến không tính kém. Đặc biệt là khí thế thượng, đặc biệt là giống như bây giờ trên mặt không có gì biểu tình thời điểm. Kia bộ dáng thật sự vẫn là rất hù người, cố trưởng lão thấy Tống Quan như vậy cái biểu tình. Trong lòng, lộp bộp một tiếng, nghĩ khẳng định giáo chủ là đã biết vô ưu trên người sự tình. Nhưng cụ thể là sự tình gì? Giáo chủ hiểu biết tới trình độ nào? Lại là vì nào một kiện sinh khí? Nàng lại là không biết nhưng mà mặc kệ giáo chủ rốt cuộc là trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng này đã trở lại. Đã có thể cần thiết đến đem việc này nói rõ. Cho nên ngẩng đầu liếc mắt một cái giáo chủ sắc mặt. Cố trưởng lão cân nhắc trong chốc lát lúc sau. Như cũ dựa theo nguyên bản kế hoạch như vậy nói. Là về vô ưu trong lòng qua nhiều như vậy cong nhi. Cố trưởng lão mở miệng thanh âm. Vẫn như cũ là ngày thường phi thường bình tĩnh chấn định bộ dáng. Thuộc hạ nghe nói, giáo chủ ngươi cùng vô ưu hai người trước đó vài ngày gặp qua một lần. Chính là từ lần đó gặp qua lúc sau, các ngươi hai cái trạng thái liền đều không quá thích hợp. Thuộc hạ cũng cảm thấy thuộc hạ này thật là nhiều chuyện. Còn là nghĩ đến hỏi một chút, này rốt cuộc là phát sinh cái gì? Phía trước vẫn luôn là một bộ cúi đầu đọc sách bộ dáng Tống Quan rốt cuộc là ngẩng đầu nhìn cố. Trưởng lão liếc mắt một cái. Cố trưởng lão ngươi nhiều chuyện không nhiều lắm sự ta cũng không biết. Hắn lựa chọn tính mà xem. Nhẹ mặt sau nửa cái vấn đề. Chỉ là hợp trên tay thư. Biểu tình bình tĩnh mà chiều đối phương ném ra một cái tin tức bom. Vô ưu kỳ thật chính là Kiều Vọng Thư phải không? Ngươi vì cái gì không nói? Ta hiện tại đã biết, cố trưởng lão. Ngoặc kép, Tống Quan tiếp tục nhàn nhạt nói. Ta chính là kỳ quái. Nếu vô ưu là Kiều Vọng Thư, kia hắn cũng là cái nam hài tử. Cố trưởng lão vì cái gì liền đem vô ưu nhiều năm như vậy vẫn luôn giả dạng làm cô nương bộ dáng. Cố trưởng lão, ngoặc kép, trận này nói chuyện mới vừa ngay từ đầu. cố trưởng lão đã bị ngoài dự đoán mà tặc vẻ mặt. Nàng quả thực không biết nên lấy ra cái gì biểu tình tới đối mặt trước mặt tiểu giáo chủ, việc này. Lại nói tiếp, cố trưởng lão vẻ mặt xấu hổ, thực phức tạp, này giải thích lên quá phiền toái. Hơn nữa nàng cũng không muốn nói, đành phải nói gần nói xa. Vô Ưu gần nhất cảm xúc vẫn luôn rất suy sút đâu, Tống Quan nói. Phải không? Cố trưởng lão nói. Giáo chủ là lo lắng Vô Ưu là Kiều gia người cho nên sẽ đối thánh giáo bất lợi sao? Tống Quan không nói chuyện, cố trưởng lão nói. Thứ thuộc hạ nhiều lời. Nhưng nếu chỉ là cái này duyên cớ nói, giáo chủ thật cũng không cần băn khoăn. 10 năm trước giáo chủ cứu Vô Ưu lúc sau. Trên đời này cũng chỉ có Vô Ưu không có Kiều Vọng Thư. Đó là mấy năm nay thuộc hạ đem Vô Ưu trang điểm thành cô nương bộ dáng. Hắn cũng là vì giáo chủ mới uốn lượn cầu đi mà nhịn xuống. Thuộc hạ làm người đứng xem. Nhìn như vậy nhiều năm, giáo chủ ở Vô Ưu trong lòng vị trí. Chỉ sợ so người khác đều phải quan trọng đến nhiều hơn nhiều. Thậm chí Vô Ưu đem giáo chủ xem đến so với hắn chính mình đều phải trân trọng. Thuộc hạ đối này tuyệt không nửa điểm khuếch đại, chẳng sợ giáo chủ là tức khắc kêu Vô Ưu đi tìm. Chết đâu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu liền chính mình động thủ, phòng trong nằm hương hộp. Đốt trầm thủy hương, đó là một loại cực kỳ mát lạnh lạnh băng hương vị. Cố trưởng lão phóng nhẹ thanh âm. Giáo chủ ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây Vô Ưu bị thương đặc biệt trọng lần đó sao? Việc này Vô Ưu trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Chính là thuộc hạ là biết đến. Giáo chủ có phải hay không mỗi năm tân niên thời điểm đều sẽ đưa cho Vô Ưu một cái chạm ngọc tiểu. Động vật, cố trưởng lão trong hư không khoa tay múa chân một cái hình dạng. Như vậy đại, ta còn nhớ rõ kia 1 năm là một con chim sơn ca bộ dáng. Vô Ưu lần đó đi ra nhiệm vụ thời điểm, liền mang theo kia chỉ chạm ngọc chim sơn ca. Sau lại kia chỉ chim sơn ca kêu đối thủ sờ soạng. Cái kia đối thủ liền cầm kia chỉ chim sơn ca uy hiếp Vô Ưu nói. Người nếu là lại đây, ta liền đem này khối ngọc cấp bóp nát. Tống Quan nhắm mắt, cố trưởng lão nói. Thực buồn cười đi, nhưng khi đó Vô Ưu thật sự liền nghe lời bất động. Người nọ làm hắn ném kiếm hắn liền ném. Người nọ làm hắn đứng không được nhúc nhích hắn coi như thật bất động. Giáo chủ ngươi cho hắn 1 năm một cái ngọc bội. Hắn mỗi một cái đều xem đến như vậy bảo bối. Ta khi đó liền cảm thấy. Hắn là ngốc, cố trưởng lão nhẹ giọng nói. Kỳ thật mỗi năm một cái ngọc bội. Mấy năm nay xuống dưới cũng có rất nhiều cái. Liền tính nát một cái cũng không quan trọng đi. Giáo chủ, lời này tuy rằng đối với ngươi bất kính. Ít nhất thuộc hạ là thật sự như vậy cảm thấy. Hơn nữa cho dù là nát. Xong việc nếu là hắn lại hướng giáo chủ ngươi tới muốn. Giáo chủ ngươi không phải sẽ không cho người. Không phải sao. Nhưng hắn chính là ngu như vậy. Bị thương như vậy trọng. Chính là vì một cái ngọc bội. Hơn nữa ai cũng không nói. Liền như vậy chính mình một người buồn. Nửa khai phía trước cửa sổ treo một chậu rũ cười quân tử lan. Kia hoa diệp kinh ánh nắng một chiếu lúc sau đại sắc nghiêng ảnh. Liền vừa lúc chiếu vào Tống Quan trên mặt. Cố trưởng lão, Tống Quan đánh gãy nàng tiếp theo tưởng lời nói. Quang cùng ảnh đan sen. Cố trưởng lão ngược lại thấy không rõ Tống Quan giờ phút này thần sắc. Nàng nghe được Tống Quan dựa vào lưng ghế. Thanh âm bị ép tới thấp thấp. Ta đại khái yêu cầu một người trước tĩnh trong chốc lát. 2 ngày lúc sau Vô Ưu bị Tống Quan kêu. Đi trong phòng nói chuyện. Cụ thể nói chuyện nội dung trừ bỏ lúc ấy người những người khác lại không thể được biết. Cựu trưởng lão biết lúc sau vì thế còn lại đã phát một hồi lửa lớn. Nhưng mà kế tiếp ai cũng không nghĩ tới chính là 3 tháng lúc sau, Vô Ưu thế nhưng trực tiếp phản bội ra thánh giáo. Đối ngoại tuyên bố chính mình kỳ thật là đã bị diệt môn cái kia Kiều gia Kiều tiểu công tử. Kiều Vọng Thư, đằng trước Tống Quan cùng Vô Ưu tư nói chọc đến cựu trưởng lão tức giận. Mà lần này liền nên đến phiên là cố trưởng lão tức giận. Này thật là mặt đánh đến bạch bạch bạch vang. Nàng phía trước còn cùng giáo chủ bảo đảm Vô Ưu trung thành và tận tâm tuyệt không nhị niệm. Kết quả Vô Ưu hiện tại liền trực tiếp phản bội ra thánh giáo. Nghe nói tin tức này thời điểm, Cố trưởng lão trực tiếp một cái tát chụp nát một cái bàn. Trên mặt thần sắc khó coi đến liền đáy nồi đều không bằng, nhất thời trên giang hồ nổ tung nồi. Vô Ưu nói chính mình là Kiều gia tiểu công tử, mọi người cũng không tin hắn. Kiều gia Vọng Thư công tử, tuy rằng thanh danh cũng không bên ngoài, nhưng cùng Kiều gia hiểu biết nhiều có đi lại người, thật là biết như vậy một người, chẳng sợ lại thần bí, tóm lại cũng là gặp qua một mặt, mà hiển nhiên, kia Kiều gia trong phòng dưỡng bệnh Kiều tiểu công tử, căn bản là cùng trước mắt vị này lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Đây là điểm thứ nhất, mà trừ bỏ điểm này ở ngoài, còn có một chút, đó chính là Vô Ưu hắn thật sự là vô luận mặt hình thân hình vẫn là thanh âm đều như là một cái cô nương, thật sự làm người vô pháp người tin tưởng hắn là cái tiểu công tử. Trừ phi cởi quần, đây là điểm thứ hai, vì thế hết thảy làm cho như là một hồi hoang đường trò đùa dai giống nhau. Cố tình Vô Ưu võ công cao đến kỳ cục. Nói bất quá người thời điểm trực tiếp một quyền đem người đánh bay trên mặt đất. Đến nay mới thôi, còn không có cái nào ỷ vào chính mình võ nghệ cao cường đi lên khiêu khích người. Còn vẫn như cụ đứng không, Kiều Vọng Thư bị tấu ngất xỉu đi, người này tuổi còn trẻ có thể có này. Võ nghệ, thực sự gọi người kinh hãi. Mọi người giống như là xem sương mù Trung Hoa giống nhau. Xem không rõ này rốt cuộc là cái gì triển khai. Mà tuy là đại bộ phận người đều là không lớn tin tưởng, lại là có một người tin tưởng thật sự, hơn nữa tin tưởng đến vô cùng kiên định, đó là đương kim võ lâm minh chủ con trai độc nhất, Đỗ Thừa Vũ, Đỗ công tử, cái này nhưng náo nhiệt, đặc biệt là Đỗ công tử chuế ở kia tự xưng là Kiều Vọng Thư nhân. Thân sau, một bộ ba ba hộ hoa sứ giả bộ dáng, mà phụ thân hắn Đỗ minh chủ đối này cầm kiên quyết phản đối thái độ. Này giữa quan hệ hỗn loạn, hình như có vô số bát quái nhưng theo, cũng là gọi người nói chuyện say xưa. Một lần liệt vào tốt nhất sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, phía trước kia một cọc Kiều gia diệt. Môn thảm án lúc sau, này trên giang hồ thế lực đã là một mảnh đại loạn. Hiện giờ nước đục một rào, đó là loạn thế càng hiện, ai cũng không minh bạch đột nhiên toát ra tới cái này Kiều tiểu công tử là. Cái sao lại thế này? Nhưng bởi vì không có gì ích lợi xung đột hắn chỗ đó liền một người. Liền tính đỉnh đã bị tàn sát hầu như không còn Kiều gia danh hào. Lại có thể như thế nào? Người chết đã chết, cũng sẽ không từ trong quan tài nhảy ra cùng người tranh cái gì. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến. Cái này ngày gần đây tới mới mẻ ra lò Kiều gia tiểu công tử. Thế nhưng ở mọi người cũng chưa suy đoán ra hắn rốt cuộc làm như vậy. Là vì gì đó thời điểm, liền như vậy quay đầu lẻ loi một mình mà sát thượng ma giáo cắm rễ nơi. Người này thật là không muốn sống nữa. Đồ cái gì a? Nguyệt Như Cung, Thu Đêm Bạch Sương, thánh giáo này một buổi tối hỗn loạn một mảnh, rất xa là có thể nhìn đến trên núi cây đuốc bốc cháy lên. Giống ma chơi lân lân, này một mảnh làm ầm ĩ. Tống Quan Đình an tọa ở trong phòng biểu hiện giả dối. Nhưng thật ra không chút hoang mang mà sấn loạn lưu đi ra ngoài. Cũng mất công mấy năm nay tôi luyện. Hắn thân thủ rốt cuộc cũng là thực tốt. Ít nhất làm hắn không kinh động người khác. Liền như vậy đánh hôn mê ngày thường. Kia liên can vẫn luôn không lộ thanh sắc không gần không xa mà đi theo hắn phía sau ảnh vệ tống. Quan đang đợi, hắn vẫn luôn đang đợi Vô Ưu. Vì có thể làm Vô Ưu tương đối một đường không đến mức quá gian nan. Hắn còn tưởng hết mọi thứ biện pháp, ở phía trước thời điểm, liền tìm đủ loại không thể cãi lại lý do, đem cố trưởng lão chờ một loạt vũ lực giá trị tương đối cao người cấp chuyển đi điều khỏi nơi đây. Nhưng là cựu trưởng lão còn ở giáo trung, bất quá này không phải Tống Quan không nghĩ điều khỏi hắn, mà là không có biện pháp điều khỏi, cựu trưởng lão vẫn luôn đều tọa trấn ở giáo trung. Tựa hồ từ khi Tống Quan sinh ra lúc sau. Liền vẫn luôn lưu tại giáo trung, lại không rời đi quá một bước. Đối này Tống Quan cũng không có cách nào. Khen ngược ở phía trước Vô Ưu rời đi thánh giáo thời điểm, hắn liền sớm đem sự tình đều kế hoạch hảo. Hắn ở khi đó cũng đã cùng Vô Ưu ước hảo lại lần nữa gặp mặt địa điểm. Không phải cái gì thực hẻo lánh địa phương, chính là tương đương quạnh quẽ. Ngày thường đều không có người nào đi, cũng không có người quét tước. Hàng năm xuống dưới, kia chỗ ngồi liền thành một cái tích hôi che kín mạng nhện phòng, bậc lửa ngọn nến. Lại điểm thượng một nén nhang, này hương châm đến cực chậm, một chút mà đốt thành cho. Trăng lên giữa trời thời điểm, Tống Quan rốt cuộc chờ tới rồi Vô Ưu, năm lâu thiếu tu sửa cửa phòng, kẽo kẹt một tiếng bị người từ hướng ngoại đẩy ra, căn phòng này tích hôi quá nặng, cho dù là một chút tiểu nhân động tác đều sẽ mang theo tảng lớn cho bụi. Chúng nó phảng phất là ngủ đông hồi lâu cái gì có sinh mệnh thân thể giống nhau. Bị cái này động tác kinh động, lấy một loại mắt thường có thể thấy được hình thái, đằng mà một chút cứ như vậy khuếch tán ở trong không khí, bên ngoài một vòng trăng rằm tựa cung đao. Thụt lùi ánh trăng đứng ở cửa người kia, làm người trong lúc nhất thời trước nhìn không thấy trên mặt bộ dáng. Chính là trên người mùi máu tươi rất nặng, tại đây tràn đầy tích hôi địa phương. Kia mùi máu tươi cùng với trong không khí đếm không hết bụi bặm, quả thực dục sinh thành một loại tân làm người cơ hồ không thở nổi cảm giác. Vô Ưu đẩy cửa ra. Hắn đẩy cửa ra động tác thực nhẹ. Kỳ thật hắn mới ở ngoài cửa thời điểm, Tống Quan liền biết hắn tới. Bởi vì hắn một đường giết qua tới, tiếng hít thở hỗn loạn mà khó có thể bình phục. Cho dù cách môn, cũng như cụ có thể dễ dàng mà làm người nhận thấy được Vô Ưu ở bên ngoài đứng bao lâu quang cảnh. Tống Quan liền cũng liền ở trong phòng đợi bao lâu quang cảnh. Chờ tiếng hít thở rốt cuộc bình phục xuống dưới thời điểm, Vô Ưu đẩy ra môn, ánh trăng như thác nước giống nhau chút xuống người một thân. Vô Ưu thoạt nhìn cùng phía trước rời đi thánh giáo khi cũng không có cái gì khác nhau. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ, vẫn là lúc trước tú lệ tới rồi cực điểm bộ dáng. Giống dính xương sớm tân khai đào hoa. Cái dạng này ai sẽ tin tưởng hắn không phải cái cô nương đâu. Có lẽ là ánh sáng duyên cớ. Khoác ánh trăng mà đến người đôi mắt thoạt nhìn như vậy sáng ngời. Tống Quan thậm chí chú ý tới Vô Ưu đẩy cửa ra thời điểm, tựa hồ là theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Nhiều thế này dâu ria chi tiết nhỏ, hắn vì cái gì còn phải chú ý đến. Người đã đến rồi à, Tống Quan nói. Chính là ta không có bao nhiêu thời gian, phòng trong chỉ điểm một cây ngọn nến. Vầng sáng như thế ảm đạm. Tống Quan đứng dậy thời điểm, Vô Ưu một lần có loại đối phương là từ trầm tích thời gian đứng dậy ảo giác. Hắn nhìn Tống Quan bình tĩnh khuôn mặt, không rõ những lời này ý tứ. Tống Quan giải thích nói. Ta phục độc, phát tác thời gian, ước chừng là ăn vào độc dược sau. Này chú hương châm tẫn thời gian, ta tính ra ngươi lại đây nơi này khẳng định là không cần lâu lắm. Liền tuyển cái này, ngươi quả nhiên này nén hương châm tẫn phía trước tới. Không có làm ta thất vọng, bất quá thời gian còn lại cũng không nhiều. Có một số việc, ta tưởng có một số việc, ta cần thiết đến nói cho ngươi. Trường kiếm, leng keng, một tiếng té rớt trên mặt đất. Vô Ưu cứ như vậy ngơ ngẩn mà nhìn Tống Quan, Tống Quan yết hầu phát ngứa. Tưởng ho khan, nhưng là như vậy sẽ ảnh hưởng hắn nói chuyện. Hắn tưởng nhịn xuống, chính là ho khan chuyện này nhẫn đến lâu rồi. Lúc sau ngược lại sẽ bắn ngược đến lợi hại hơn. Cho nên hắn rốt cuộc áp chế không được. Dùng tay áo che miệng kịch liệt mà ho khan lên. Khụ xong rồi một miệng tanh vị ngọt nói. Buông tay áo vừa thấy, quả nhiên đều là huyết. Tống Quan không để tâm mà lau một chút bên miệng vết máu. Có chút buồn rầu mà nghĩ nếu là khụ đến lợi hại như vậy, trong chốc lát nhưng như thế nào nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ nhịn không được thở dài một hơi. Đối với Vô Ưu vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây, dùng một loại thực ôn nhu ngữ khí nói, ngươi chạm quá xa, lại đây điểm, ta liền đem sự tình tất cả đều theo như ngươi nói. Vô Ưu mênh mang nhiên mà đi tới, giống một con giật dây rối gỗ giống nhau, đi theo Tống Quan chỉ thị đi tới Tống Quan trước mặt. Hắn theo bản năng mà cầm Tống Quan tay, vào tay một mảnh lạnh lẽo, Tống Quan lại bắt đầu ho khan. Vô Ưu chính hắn trên người mùi máu tươi như vậy trọng, hai nơi chồng lên ở bên nhau, nhất thời biện không rõ kia rốt cuộc ai là ai. Chính là này một mảnh dày nặng huyết tinh khí, Tống Quan trên người kia một mặt huân hương thập phần rõ ràng mà chui vào người cái mũi. Vô Ưu như là bừng tỉnh giống nhau, dùng sức mà bắt được Tống Quan tay. Hắn không hỏi đối phương vì cái gì uống thuốc độc. Tống Quan, ta dẫn ngươi đi xem cừu trưởng lão. Hắn khẳng định là có biện pháp, đây là hắn lần đầu tiên ngay trước mặt hắn kêu tên của hắn. Ai lại nghĩ đến thế, nhưng là cái dạng này cảnh tượng dưới, Vô Ưu không đợi Tống Quan nói chuyện. Hắn tay ôm Tống Quan eo liền phải đem người bế lên tới. Lúc này Tống Quan ngăn lại hắn. Vô dụng, này dược ăn, Đại La Thần Tiên cũng cứu không trở về. Đây là quá cố tiền nhiệm giáo chủ phu nhân. Để lại cho chính mình nhi tử dùng để chế hành cừu trưởng lão dược. Thiên hạ kịch độc, chỉ này một viên, chính là cừu trưởng lão chính mình ăn cũng không có cách nào. Hắn lại có biện pháp nào cứu được ta? Bọn họ hai người chi gian khoảng cách như vậy gần, cơ hồ nói một câu hơi thở liền phun ở đối phương trên mặt. Tống Quan nương tư thế này đè lại Vô Ưu bả vai. Người trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sự tình sao? Ngươi có phải hay không bởi vì cái này thực cảm kích ta? Kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói chính là, ta lúc ấy tưởng cứu cũng không phải ngươi. Là ta đem hết thảy đều nghĩ sai rồi. Ta cứu lầm ngươi. Nếu ta lúc ấy biết ngươi chân chính thân phận, nếu ta lúc ấy biết ngươi là Kiều Vọng Thư, ta đây căn bản là sẽ không để ý tới những cái đó sự. Ta đem hết thảy đều nghĩ sai rồi. Ta tưởng cứu chính là một cái khác cô nương. Nhưng ta cứu ngươi. Mấy năm nay đối với ngươi tốt như vậy, cũng là vì ta cho rằng ngươi là cái kia cô nương. Nói đến sau lại ho khan lên, Vô Ưu giật mình. Nói, ta không biết này đó. Cũng không cần biết. Ta chỉ biết, ngươi đã cứu ta hai lần mệnh. Tống Quan ho khan nở nụ cười. Ngươi thật đúng là, hắn lắc lắc đầu. Duỗi tay sờ lên Vô Ưu đỉnh đầu, tựa như qua đi như vậy nhiều lần giống nhau, có một loại vừa vặn tốt lực đạo xoa xoa đối phương đầu. Rõ ràng là như vậy thân mật động tác, chính là nói ra nói lại như vậy đả thương người, chính là ta thực hối hận ngươi biết không? Tống Quan nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn đang hối hận, ta như thế nào liền cứu người cứu lầm, cứu thành ngươi. Từ biết ngươi là Kiều Vọng Thư lúc sau, ta liền vẫn luôn buổi tối ngủ không an ổn. Mỗi một ngày đều là như vậy hối hận. Ta suy nghĩ, cái kia cô nương, cái kia năm đó không có bị ta cứu tới rồi cô nương. Nàng nhưng nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng có khỏe không? Nàng hiện tại là ở địa phương nào? Nàng vốn dĩ có thể giống ngươi như vậy. Ta đem nàng cứu trở về tới. Ta sẽ đối nàng thực hảo. Nếu nàng cũng muốn mỗi năm ăn Tết thời điểm có một cái tiểu động vật chạm ngọc, ta cũng sẽ cho nàng. Nàng nghĩ muốn cái gì ta đều cho nàng. Câu nói kế tiếp không có nói tiếp, bởi vì Vô Ưu dùng tay bưng kín hắn miệng, chính là che cũng che đến không cần lực. Thậm chí Tống Quan còn cảm giác được đối phương tay vẫn luôn đang run rẩy. Tống Quan cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhàng mà đem đối phương tay dịch khai, hắn cầm Vô Ưu tay. Kia một đôi trắng nõn, mảnh khảnh, như là nữ hài tử tay, Tống Quan cúi đầu nhìn Vô Ưu. Hắn ngồi ở ghế trên, Vô Ưu liền như vậy dựa vào hắn chân nửa quỳ trên mặt đất, giờ khắc này Vô Ưu không nói gì. Chính là nhìn hắn ánh mắt như là ở cầu hắn đừng nói đi xuống. Như vậy nguyên bản sáng ngời đôi mắt, Tống Quan trong lúc nhất thời có chút nói không được. Hắn đốn trong chốc lát, mới ôn thanh nói, ngươi xem. Chúng ta nguyên bản là tử địch, ngươi hẳn là hận không thể nhất kiếm giết ta mới đúng. Tựa như hôm nay buổi tối cái dạng này, ngươi là Kiều gia tiểu công tử, Kiều gia diệt môn, ngươi tới báo thù, cho dù là liều mạng một thân tu vi nửa phế, ngươi cũng muốn giết chết ta, mà không phải giống như bây giờ Tống Quan lại là một trận ho khan. Hắn ấn Vô Ưu bả vai tay, bởi vì này một trận ho khan buộc chặt chút, ngừng lúc sau. Thanh âm có chút ách, lại vẫn như cũ ôn ôn hòa hòa, liền ánh mắt tựa hồ đều là thực ôn nhu bộ dáng. Ngươi biết ta phía trước vì cái gì làm ngươi làm như vậy sao? Đúng vậy, vì cái gì như vậy? Mười khúc chín chiết mà lộng như vậy một đại gia, làm hắn phản bội ra thánh giáo, lại làm hắn một lần nữa sát trở về. Vô Ưu nhớ tới kia một ngày Tống Quan đem hắn kêu nhập thư phòng. Tống Quan đưa lưng về phía Hán Lập, hỏi hắn, người quả thực đối thánh giáo một mảnh trung tâm. Trầm Thủy Hương đốt khởi một trụ tinh tế khói trắng, cả phòng lãnh hương. Hắn quỳ trả lời nói, đúng vậy, nhưng Tống Quan nói. Ta không tin, hắn nói, ta không tin. Ngoài phòng mộ cổ vang lên, kinh động một mảnh về điều. Tống Quan khi đó xoay người lại, ánh mắt vẫn chưa dừng ở hắn trên người, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ núi xa, nói, nếu là muốn cho ta tin tưởng ngươi, cũng không phải không có cách nào, chỉ cần ngươi liền phản bội ra thánh giáo, lại lẻ loi một mình sát hồi thánh giáo, nếu ngươi làm thành, ta liền tin ngươi, cho nên hắn liền thật sự phản bội ra thánh giáo. Lại một lần nữa sát trở về, mà hiện giờ mờ nhạt ánh nến vầng sáng. Tống Quan hơi hơi khuynh thân mình, ngón tay chưa từng yêu đỉnh đầu vẫn luôn vuốt ve tới rồi mặt. Lạnh băng ngón tay như là phù băng giống nhau chạm đến ở người trên mặt. Tống Quan cái này động tác đại để coi như là tràn ngập yêu thương. Hắn nói, bởi vì sự tình vốn nên chính là như thế, ta chỉ là đem nó vặn chính. Tựa như lúc trước ta vốn không nên cứu ngươi. Có một số việc đã phát sinh, không thay đổi được gì. Cho nên chỉ có thể ở hiện giờ hiện có đang ở phát sinh sự tình thượng. Làm một chút nhược tu chỉnh, một bên tích đầy cho bụi cùng mạng nhện trên bàn châm kia chú hương đã. Gần đến châm tẫn, mãi cho đến này hương châm tẫn phía trước. Này độc dược dược lực đều là như vậy không hiện thanh sắc. Thẳng đến cuối cùng mới hiện ra manh mối tới. Tống Quan khụ ra một mồm to huyết, lần này tay áo cũng chưa che lại. Huyết sắc cư nhiên trong nháy mắt liền tràn ra mở ra. Tống Quan không thèm để ý mà đem bên miệng dư thừa vết máu dùng ngón tay hủy diệt. Ta cứu ngươi hai lần, không cần ngươi còn, chỉ nghĩ ngươi làm một chuyện. Ngươi xem ta hiện tại cũng sắp chết. Này đó là cuối cùng một kiện. Ngươi nếu thành, chúng ta liền tính thanh toán xong. Ngươi về sau sẽ không bao giờ nữa thiếu ta cái gì, Vô Ưu muốn tiếp tục đi che Tống Quan miệng. Như vậy ấu chỉ hành động, giống như thật sự che thượng, đối phương liền sẽ không lại nói ra nói như vậy tới. Chính là Tống Quan bắt được Vô Ưu tay, kỳ thật không có dùng như thế nào lực. Vô Ưu nhỏ đến khó phát hiện mà giãy giụa một chút. Tống Quan nhẹ giọng nói, ta cho ngươi chuẩn bị một lọ dược, còn có một phong thơ. Ngươi rời đi nơi này lúc sau, phục dược liền sẽ đem này hết thảy đều quên đến sạch sẽ. Lá thư kia sẽ nói cho ngươi về sau như thế nào làm. Ngươi đừng lo lắng, ta tóm lại là sẽ không hại ngươi. Ngươi về sau sẽ tìm được một cái thực người thích ngươi. Ngươi cũng sẽ thực thích hắn. Các ngươi sẽ đầu bạc đến lão, sẽ ân ái trăm năm. Vô Ưu môi giật giật, Tống Quan nhìn hắn. Nhìn kia một đôi nguyên bản sáng ngời đôi mắt giờ phút này tầm thủy quang. Hắn nhất thời hoảng hốt cho rằng sẽ có nước mắt tùy thời từ cặp mắt kia nhỏ giọt xuống dưới. Nhịn không được cúi đầu duỗi tay che khuất đối phương đôi mắt. Lòng bàn tay dưới, hơi mỏng mí mắt, đó là thật sự là một loại thực ôn nhu độ ấm. Tống Quan nghe thấy Vô Ưu hỏi hắn, người nói như vậy, có phải hay không cảm thấy, ta sẽ không thương tâm. Ngươi có hay không nghĩ tới ta là nghĩ như thế nào? Ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu ta thích ngươi đâu? Vậy càng hẳn là uống thuốc đi. Độc dược dược tính ập lên tới. Lột da xẻo cốt đau. Ho ra máu khụ đến rừng không được tới. Thật vất vả nói ra này một câu. Tống Quan nhịn không được cười rộ lên. Vô tâm không phổi bộ dáng. Ngươi như thế nào sẽ thích ta à? Ngươi không nên thích ta. Câu nói kia nói xong lúc sau. Tống Quan cảm nhận được lòng bàn tay một mảnh ẩm ướt. Hắn không biết đó là chính mình lòng bàn tay ra hãn. Vẫn là Vô Ưu nước mắt. Nhưng hắn tình nguyện đó là chính mình lòng bàn tay mồ hôi, huyết khụ ra tới quá nhiều. Lúc sau liền xoang mũi đều tựa hồ xuất huyết. Liên quan lỗ tai cùng đôi mắt. Quá cố giáo chủ phu nhân nàng chế dược thủ đoạn thật đúng là chính là rất tàn nhẫn. Làm người thất khiếu đổ máu. Ý thức bắt đầu hoảng hốt thời điểm, Tống Quan cuối cùng là nhịn không được đối Vô Ưu nói. Thực xin lỗi, xung huyết trong tầm mắt, là Vô Ưu khóc lóc bộ dáng. Cho dù là đã biết đối phương kỳ thật là Kiều Vọng Thư, Tống Quan vẫn là sẽ như cũ quán tính mà cảm thấy. Kỳ thật này vẫn là chính mình lúc trước cứu trở về tới tiểu loli, máu không ngừng mà từ miệng mũi. Đôi mắt lỗ tai toát ra tới. Tống quan lôi kéo Vô Ưu tay. Không có gì sức lực. Hắn dựa đối phương, nhẹ giọng nói. Ngươi đừng khóc, đem trong miệng huyết nỗ lực nuốt xuống đi. Ta là không đáng ngươi thích. Ngươi vốn dĩ liền đáng giá càng tốt người. Cho nên ngươi vì con người của ta cha khóc nói. Cũng quá không đáng giá, hắn nghĩ muốn như thế nào an ủi đối phương đâu. Có thể là bởi vì dù sao cũng sắp chết, cho nên cảm tình biểu lộ đến cũng trắng ra một ít. Như vậy nhiều năm ở chung từng tí, kỳ thật sao có thể thật sự liền như vậy một mặt sạch sẽ a? Có lẽ là bởi vì phía trước cho rằng Vô Ưu là cái cô nương. Bất luận lý do là cái gì, nhưng những cái đó hảo cảm đích xác cũng không phải làm bộ. Hắn nhìn nàng thời điểm, trong lòng luôn là sẽ mềm mại một chút. Kia đều là chút đường cong mơ hồ cảm tình, sắc thái. Hắn cũng là thích nàng. Nhưng kia lại có ích lợi gì, nếu là cảm nhớ mấy năm nay ta đối với ngươi tương đối tốt lời nói. Điểm này thật sự thật cũng không cần. Kỳ thật lúc trước bất luận là thay đổi cái nào bị ta cứu lúc sau. Ta đều là sẽ đối nàng tốt. Ta bởi vì nào đó nguyên nhân. Cần thiết làm có một số việc, bởi vì có một cái cần thiết muốn đạt thành mục tiêu. Tống quan khụ hai tiếng. Hắn cảm giác chính mình ý thức đã có chút không rõ lắm. Hắn bắt lấy Vô Ưu tay, có chút không biết chính mình đang nói cái gì. Người biết không, có một lần ta làm một giấc mộng, mơ thấy cha mẹ ta. Ta biết kia không phải thật sự, chính là vây ở cái kia trong mộng ra không được. Duy nhất biện pháp chính là đem người đều giết. Người biết không, cái kia trong mộng, tay của ta thượng lại là cha mẹ ta huyết. Thật là cái thực chân thật cảnh trong mơ. Rõ ràng đều không phải thật sự. Chính là rất thật phải gọi người cảm thấy đáng sợ, ta biết đều là giả. Đều không phải thật sự. Cho nên lại tốt đẹp lại ấm áp đều không có dùng. Chết người đã chết, không có khả năng sống thêm lại đây. Cha mẹ ta sớm đã dưới mặt đất lạnh băng hôn mê. Khi đó ta liền suy nghĩ, tồn tại người, sao lại có thể đối với những cái đó giả dối đồ vật đưa tình ôn nhu. Biết rõ trước mắt hết thảy đều là giả, lại còn đem cảm tình ký thác ở cái loại này vô căn cứ chi vật thượng nói. Vậy chỉ có thể là một loại vũ nhục, là đối phần cảm tình này, là đối chết đi người, cũng là đối chính mình bản thân. Ta tưởng, ta thà rằng ở hắn ba mẹ trước mộ ngồi trên một đêm. Cũng không cho phép chính mình sa vào ở như vậy một cái hư ảo cảnh trong mơ. Tống quan nhìn Vô Ưu. Hắn cười một cái. Mang theo ngày xưa như vậy chính mình cũng không từng phát hiện ôn nhu. Chính là lúc ấy, ta làm ra lựa chọn. Ta nói cho chính mình ta nhất định phải trở về. Quyết không thể vây ở chỗ này. Người nói, cái gì là có thể vứt bỏ. Cái gì không thể vứt bỏ. Ta cũng không biết. Ta chỉ nói cho chính mình. Có cần thiết phải làm thành sự tình. Tuy rằng những cái đó sự ta hơn phân nửa đều không muốn làm. Đại khái cũng là vì như vậy. Cho nên có khi lòng ta không muốn. Liền sẽ nhịn không được ở một ít không lớn quan trọng địa phương. Cố ý phản tới tỉ như nói ta đối với ngươi hảo. Kỳ thật đã lướt qua giới. Nhưng ta là biết rõ chính mình qua giới. Còn ở làm. Đây là nhân cha. Tống quan phóng nhu thanh âm. Cho nên a, nhân cha đối với ngươi hảo, ngươi sao lại có thể coi như thật đâu? Lại là một trận ho khan. Tống quan hắn ngừng một hồi lâu, cười cười, nhẹ giọng nói, "Hảo, đừng khóc, về sau ngươi liền có thể hoàn toàn thoát khỏi con người của ta cha." Hẳn là cao hứng mới đúng. Khóc cái gì đâu, như là qua thật lâu. Vô Ưu nói, "Cho nên, ta là ngươi vứt bỏ kia một cái lựa chọn, phải không?" Vậy ngươi như vậy, có tính không là thừa nhận ngươi phụ ta? Nàng, trong thanh âm nghe không ra buồn vui, cũng không giống như là vừa mới đã khóc. Ta nghe nói, một người nếu là phụ một người khác, liền tính là rơi xuống một cái nợ bổn. Nợ bổn viết thượng, kiếp sau muốn còn, sinh mệnh từ thân thể này kịch liệt trôi đi. Lỗ tai cũng tất cả đều là huyết. Tống quan muốn nghe thanh Vô Ưu nói chuyện nội dung đã là thực cố hết sức, đúng rồi. Thiếu nợ, đời này không kịp còn. Vậy kiếp sau còn, chính là kiếp sau. kiếp sau loại chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng, huống chi hắn vốn là không ở thế giới này luân hồi. Lại nơi nào tới kiếp sau hoàn lại? Tống quan nuốt xuống trong miệng huyết, nhẹ giọng nói, chỉ sợ là trả không được ngươi, Vô Ưu nhắm mắt lại. Ngươi liền nói chút lời nói dối gạt ta đều không muốn, Tống quan cười một chút. Ngươi tức giận lời nói, liền trực tiếp ở ta trên người lấy kiếm chát mấy cái huyết lỗ thủng hảo. Thừa dịp ta còn chưa có chết, còn có thể ra một ngụm ác khí, Vô Ưu thân mình đều ở rất nhỏ mà co rúm lại. Ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Trong lòng ngực người không nói chuyện nữa. Toàn bộ phòng an tĩnh tựa như đã chết giống nhau. Tống quan hơi thở xu hướng với Vô. Vô Ưu trắng bệch một khuôn mặt, ngươi nói chuyện nha. Vô Ưu nói, ngươi vì cái gì không hề cùng ta nói chuyện? Nàng gắt gao mà ôm trong lòng ngực người, không dám tra xét, nhưng mà đã biết cuối cùng kết quả. Nàng toàn bộ thân mình chậm rãi run rẩy lên. Giây lát một lát qua đi, nàng tay phải sờ lên Tống quan ngực. Cái này hành động tựa hồ hao hết nàng sở hữu sức lực, như vậy trắng nõn ngón tay thon dài. Trước kia Tống quan còn cười nói quá, như vậy tay cầm kiếm cũng thật sự là quá phí phạm của trời. Tổng giác hẳn là dùng để đánh đàn thổi sáo mới đúng. Giờ phút này Vô Ưu ngón tay hơi mang run rẩy, lại vẫn là chảo phá Tống quan vật liệu may mặc. Ngón tay xuyên thấu qua làn da, xuyên qua vân da, dựa gần kia xâm xâm bạch cốt, duỗi hướng cái kia vô số thần kinh mạch máu rậm rạp bao bọc lấy địa phương. Duỗi hướng thứ 5 căn xương sườn dưới, nàng rốt cuộc bắt được kia viên nhảy lên trái tim, trong lòng bàn tay ấm áp, nhảy động trái tim, nguyên lai, Vô Ưu ôm lấy Tống quan. Nàng trên mặt còn chảy rộng nước mắt, chính là thần sắc chỗ trống đến không có bi sắc, có một giọt nước mắt nhỏ giọt, trị ở Tống quan chưa kịp khép lại trong ánh mắt. Những cái đó ngăn không được huyết tích táp rơi trên mặt đất rốt cuộc hối thành một cổ. Nguyên lai, người cũng là có tâm a, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi thứ 8 mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn chim én 2 chỉ địa lôi. Cảm ơn Captain 2 chỉ địa lôi. Cảm ơn bờ đối diện địa lôi. Cảm ơn Vaculia địa lôi. Cảm ơn khổ sở khi ta sẽ nhớ rõ cười cười địa lôi. Cảm ơn Rin địa lôi, người đọc từ mục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014, 1224, 12, 6 giờ 2 người đọc Vaculia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 22 0 giờ 42 phút 4 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 34 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 32 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 27 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 26 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 23 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 20 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 18 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 14 giây người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 18 18 giờ 33 phút 11 giây người đọc chim cánh cụt tang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 17 0 giờ 34 phút 57 giây người đọc buổi trưa đêm an. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 đến 11.02 11 giờ 43 phút 16 giây người đọc bò kho mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120409 trừ 18 0 giờ 52 phút 58 giây người đọc vũ đánh tiểu cúc non. tưới dinh dưỡng dịch cộng 1204091617 3:07 người đọc Điệp Phòng Vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201407-17 13:45:33 người đọc Không Lan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201406-30 23:31:14 người đọc Sa Đọa Chi Đô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201406-02:20:36:47 người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201405-11:17:34:40 người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201405-11:17:34:37 người đọc Không Lan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201405-11:17:24:19 người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201404-30:11:34:49 người đọc A Khuynh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201404-17:18:04:30 cảm ơn đại gia tưới dinh dưỡng dịch. Cùng với ta cảm giác ta bị A Khuynh cô nương toàn bộ nhi mai một ha ha ha. Đại gia lễ Giáng sinh vui sướng. Đại khái có 4 cái phiên ngoại đi. Bất quá đều đoàn. Vô ưu không mộ. Sư đệ song song. Cựu trưởng lão hoang cốt. Còn có một người qua đường bạch y nghe hương. Xem tên hẳn là có thể đoán được đều là bổ đao tiểu phiên ngoại lạp. Hết chương.